Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, quái dị leo dây. Lương Thành bất đắc dĩ, đành phải dừng bước lại, nhìn phía sau cái kia một mặt cố chấp bảo thủ Vưu Cảnh Long. Đi tại đội ngũ sau cùng Uông Phong Hoa nghe vậy cũng bước nhanh về phía trước, tụ lại đến ba huynh đệ trước mặt, Vưu Cảnh Long nói. Các vị, chúng ta một hàng 6 người, đi tới nơi này cái rất là kỳ lạ Thái Âm Động Phủ. Cho tới bây giờ xem như trải qua gian nguy, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Dạng này tay không mà về mọi người có thể cam tâm sao? Ta nhìn bên kia giống như có chút kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì, lộ ra ẩn ẩn bảo quang. Không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút, tìm một chút cơ duyên. Ngược lại mê cung này cũng không có nguy hiểm gì, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vưu lão đại lên tiếng, hai bọn hắn cái huynh đệ lập tức lên tiếng phụ họa. Đại ca nói đúng, chúng ta không thể tay không mà về. Uông Phong Hoa cùng lão Bành đều thần sắc do dự, bởi vì bọn hắn biết, coi như tại mê cung này tìm được bảo vật gì, chính mình cũng không tranh nổi Vưu thị huynh đệ, muốn là gặp gỡ cái gì phong hiểm. Cái kia ngược lại là rất có thể bị đẩy đi ra gánh trách nhiệm đệm lưng. Cho nên trong lòng hai người căn bản không nguyện ý phức tạp. Thế nhưng là lại không dám cự tuyệt. Sau đó đều trầm mặc xuống. Lương Thành nói, Vưu huynh, chúng ta không muốn bởi vì nhất thời thuận lợi đã cảm thấy cái này bông tuyết mê cung đơn giản. Nói không chừng chỗ đó cũng là một cái bẫy dập. Ta cảm thấy mọi người còn cần cẩn thận. Cũng không cần bốc lên vô vị mạo hiểm đi. Đúng đúng, Lý huynh nói rất có đạo lý. Uông Phong Hoa cùng lão Bành gặp Lương Thành ra mặt cự tuyệt, cũng liền theo phụ họa vài tiếng. Rốt cuộc việc quan hệ chính mình an nguy, bọn họ biết muốn là Lương Thành xảy ra vấn đề. Thứ hai thứ ba cái trên đỉnh thì là hai người bọn hắn. Nói bậy, cái này đơn giản mê cung nơi nào sẽ có cái gì nếu không mạo hiểm. Chúng ta cùng nhau đi tới không phải một mực rất thuận lợi sao? Ta nhìn ngươi là có mang tư tâm. Muốn trộm lười đúng không? Đã mọi người thương lượng xong an bài ngươi xung phong. Chính ngươi cũng nguyện ý. Cái kia còn từ chối cái gì? Nhanh lên cho ta đi. Vưu Cảnh báo đàng hoàng không khách khí chỉ vào Lương Thành cái mũi kêu lên. Vưu lão đại cùng lão nhị cũng đứng chắp tay. Nhìn chằm chằm Lương Thành không nói lời nào. Ý kia rất rõ ràng. Cái kia chính là Lương Thành hôm nay nguyện ý cũng phải cái thứ nhất phía trên. Không nguyện ý cũng phải cái thứ nhất phía trên. Uông, Bành hai người gặp tình thế không đúng. Nghĩ thầm Vưu gia huynh đệ đây là lại muốn tới cứng rắn. Trong lòng có chút sợ hãi. Cũng không nguyện ý ra mặt trêu chọc. Để tránh dẫn lửa thiêu thân. Sau đó cũng là đều không nói lời nào. Lương Thành gặp cái này tư thế. Trong lòng căm ghét, tâm đạo cái này Vưu gia ba huynh đệ người thật sự là quá nhiều. Tại trong đội ngũ quá cường thế, thật sự là không tốt quản giáo. Đã như vậy khiến người ta không bớt lo, bằng không thì thừa cơ giết chết hắn một cái tính toán. Các loại ba huynh đệ thành hai huynh đệ, khi đó bọn họ liền biết cái gì gọi là đau, cũng liền biết được nghe người ta lời nói. Chính mình vốn là muốn hoàn chỉnh địa đội ngũ thực lực. Lưu lại chờ đằng sau nhìn xem có cái gì có thể dùng chỗ. Thế nhưng là giữ lấy dạng này một cái không phục quản giáo đội ngũ giữ lấy có tác dụng gì? Không đem nó trải vuốt một phen xem ra là không được. Nghĩ đến cái này Lương Thành cười một tiếng. Tốt a, đã đoàn người đều nghĩ như vậy. Ta đương nhiên liền nghe mọi người. Vậy chúng ta thì qua xem một chút đi. Hừ. Vưu Cảnh báo mang trên mặt khinh thường nhìn Lương Thành liếc một chút. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Cái kia liền mau đi lên a. Còn mài cọ cái gì? Lương Thành không nói thêm gì nữa. Đi đầu hướng về đầu kia xóa đường đi tới. Đi ra ngoài một đoạn nhỏ đường. Xác thực nhìn đến phía trước bảo quang ẩn ẩn. Giống như có bảo vật gì bộ dáng. Nhưng là Lương Thành biết cái kia bên trong khẳng định có cái bẫy dập. Dù cho có vật gì tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy tới tay. Đồng thời chủ yếu phiền phức còn không chỉ chừng này. Lớn nhất phiền toái sự tình là cái đội ngũ này một khi trạch hướng chính xác lộ tuyến. Muốn một lần nữa đi trở về đi lại muốn phí một số trắc trở. Bất quá những phiền toái này thực Lương Thành ngược lại cũng không sợ. Ngược lại hiện tại hắn có thể nhìn ra các loại đánh dấu. Cho nên cuối cùng vẫn có thể đi trở về đến chính xác trên đường. Nhiều nhất hội trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Tại đi hướng cái kia chỗ ngã ba đồng thời. Lương Thành chú ý tới bốn phía đánh dấu đã bắt đầu lưu truyền. Đồng thời cũng cảm thấy sau lưng đường đi đã xuất hiện một loại nào đó bất lợi biến hóa. Lúc trước Tân Tân khổ khổ đi nửa ngày chính xác con đường đã kinh biến đến mức khuôn mặt biến dạng. Hiện tại dù cho hối hận, muốn đường cũ trở về cũng không kịp. Lương Thành thở dài trong lòng, đồng thời cũng mở ra động sát thiên mục tỉ mỉ quan sát những cái kia đánh dấu biến hóa. Nhắc tới cũng thật sự là thần kỳ. Cái này động sát thiên mục thật sự là quá cường đại. Lương Thành chẳng những bằng vào nó nhìn ra các loại biến hóa. Tại lần thứ hai mở ra thiên mục về sau vậy mà đồng thời có thể cảm nhận được những biến hóa này. Đằng sau đại biểu hàm nghĩa. Lúc này thời điểm Lương Thành đã cảm thấy. Nếu như chính mình dựa theo phát hiện quy luật can thiệp cải biến những thứ này rất nhỏ ma khí lưu. Truyền, thậm chí có thể tùy tâm sở dục khống chế những vật này. Lương Thành không cần quay đầu lại. Thì có thể cảm nhận được sau lưng năm người kia vị trí. Sau đó cười lạnh, nắm đúng cái kia Vưu lão tam Vưu cảnh báo vị trí. Sau đó hướng dưới chân ngay tại đi qua đường đi một cái rất nhỏ nhô lên nhẹ nhàng dẫm đi. Đồng thời bàn chân dũng tuyền huyệt bên trong phóng xuất ra một cỗ nhỏ rất nhỏ ma khí. Cái này tỉ mỉ không thể tra một tiểu sợi ma khí từ dưới đất cái kia hơi hơi nhô lên điểm mấu chốt. Chui vào, nhất thời bông tuyết thông đạo đỉnh chóp tình huống thì phát sinh biến hóa. Lương Thành cảm thấy một loại mỏng manh vi diệu khí tức từ trên xuống dưới. Bao phủ lại Vưu cảnh báo. Vưu cảnh báo cổ co rụt lại. Tựa hồ hơi cảm thấy có chút không thoải mái. Bận bịu hướng đánh giá chung quanh một chút. Lại không có phát hiện cái gì dị trạng. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó hướng Lương Thành kêu lên. Ui ui, người ngược lại là nhanh điểm A. Cái địa phương quỷ quái này giống như có chút tà môn. Chúng ta nhanh làm việc, chỉnh hết thì tranh thủ thời gian rút lui. Lương Thành vẫn là án lấy chính mình tiết tấu không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Không có đi để ý tới Vưu lão tam. Lão nhị Vưu cảnh hổ cười nói. Lão tam nha, làm sao, người sợ sao? Không nghĩ tới chúng ta gan này to như đấu tam đệ hôm nay còn sẽ biết sợ những thứ này tảng băng. Đống, ha ha, ta sợ. Ta sợ nó cái chim nha. Nhị ca, ta theo ngươi nói. Ngay tại vừa mới. Chấm ngoặc kép. Vưu cảnh báo đang nói đến đó bên trong. Bỗng nhiên thấy mình nhị ca ánh mắt bỗng nhiên biến. Mau tránh ra. Lão tam. Vưu cảnh hổ nghiêm nghị kêu lên. Vưu cảnh báo giật mình. Còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác đùi phải siết chặt. Tiếp lấy một trận nóng bỏng đâm đau. Cảm giác có đồ vật gì cuốn lấy chính mình. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy có một đầu mềm mại hồ, có ly rượu lớn như vậy, dính đầy dịch nhờn màu nâu xám leo dây cuốn lấy chính mình đùi phải. Còn tại từng vòng từ đuôi đến đầu quấn lên đến, bị nó chết quấn ở địa phương truyền đến khó có thể chịu đựng đâm đau. Thứ này tựa hồ mang theo vô số có độc gai nhọn. Một đường bò lên, gai nhọn đều đâm vào trong thịt. A. Vưu cảnh báo đau đến lớn tiếng gầm rú lên. Liền vội rút ra bên hông treo lơ lửng lợi kiếm hướng về leo dây chém tới. Xì, một tiếng. Lại phát giác cái kia leo dây trơn bóng mềm mại tựa như châu chấu. Chuồn chuồn một dạng hồ đồ không thụ lực. Vưu cảnh báo một kiếm này chỉ ở phía trên cắt ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Vật kia sau khi bị thương tê, một tiếng quấn quanh càng chặt hơn. Leo dây miệng vết thương chảy ra màu trắng chất lỏng. Chất lỏng này dính vào Vưu cảnh báo trên da nhất thời bốc lên ra từng đạo khói trắng. Nhìn đến tính ăn mòn không nhỏ. Đem Vưu lão tam đau đến không ngớt lời gào thét. Lão tam đừng nhúc nhích. Ta tới giúp ngươi. Vưu cảnh long cùng Vưu cảnh hổ huynh đệ lúc này đã chạy đến trước gót chân lão. Tam, Vưu Cảnh Long một thanh đỡ lấy Lão Tam đầu vai. Vưu Cảnh Hổ thì phun ra một cỗ tỉ mỉ ngọn lửa màu đỏ. Thiêu đốt lấy cái kia leo dây rễ cây. Tê, một tiếng. Cái kia leo dây giống như rất sợ hãi Vưu Cảnh Hổ ngọn lửa màu đỏ. Lập tức giống một con rắn độc giống như thu về. Lúc này mọi người mới nhìn rõ. Cứ như vậy một lát công phu. Vưu Cảnh Báo chân bị cái kia leo dây quấn quanh qua địa phương. Đều đã biến thành màu đen hư thối. Cũng không biết đây là cái gì độc tố. Lợi hại như thế. Vưu Cảnh Long vội vàng lấy ra một viên thuốc. Nhét vào chính mình tam đệ trong miệng. Điều này hiển nhiên là một cái giải độc đan dược. Lương Thành cùng Uông Bành hai người. Thì tại cách đó không xa đối xử lạnh nhạt xem chừng. Gâu. Bành hai người trông thấy Vưu Thị huynh đệ ăn quả đắng. Tự nhiên vui thấy thành. Trừ lo lắng liên lụy đến chính mình bên ngoài. Chắc chắn sẽ không tiến lên giúp đỡ. Đây là thứ quỷ gì? Đây là thứ quỷ gì? Vưu Cảnh Hổ lớn tiếng hô hào. Một mặt đứng ở nơi đó cẩn thận đề phòng. Lão đại Vưu Cảnh Long lúc này đang bận tại cho tam đệ xử lý vết thương. Bỗng nhiên nghe thấy Vưu Cảnh Hổ bỗng nhiên lại hét lớn. Đại ca cẩn thận, nhanh lui về phía sau. Vật kia lại tới. Vừa dứt lời, quả nhiên mọi người trông thấy cái kia giống như khối băng lớn giống như trên mặt đất. Vù vù mà bốc lên một đống kỳ quái thực vật, đang ở nơi đó vặn vẹo lấy. Nhìn qua rất giống một đầu mọc ra vô số xúc tu bạch tuộc. Những cái kia xúc tu có to, có tỉ mỉ, to đến to cỡ miệng chén. Tỉ mỉ thì cùng vừa mới quấn quanh Vưu Cảnh Báo leo dây bộ dáng không sai biệt lắm. Mọi người sắc mặt đều khó coi. Cảm thấy vật này mười phần khó chơi. Không tự chủ được đều hướng Lương Thành chỗ phương hướng lùi bước. Vưu lão đại thì là vịn chính mình tam đệ. Cũng hướng Lương Thành chỗ phương hướng thối lui. Vưu Cảnh Hổ thì triệu hồi ra một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Cách trở tại huynh đệ mình cùng cái này leo dây ở giữa. Hy vọng có thể ngăn trở cái này cổ quái đồ vật. Đột nhiên, xẹt xẹt âm hưởng nổi lên bốn phía. Cái kia toàn thân đều là xúc tu cùng dịch nhờn thực vật động lên đến. Cái kia thô to xúc tu giống như cũng không sợ hãi Vưu Cảnh Hổ hỏa diễm. Lít nhà lít nhít xúc tu, siêu siêu siêu, địa hướng ngọn lửa màu đỏ kia phía trên vượt qua. Tuy nhiên bị thiêu đốt chi chi rung động. Xúc tu giống như trên nhánh cây dịch nhờn, suy suy, nhỏ xuống trong lửa. Nhưng thứ này lại cũng không lùi bước. Như thiểm điện thẳng thắn hướng Vưu Cảnh Báo đánh tới. Uông, Bành hai người gặp những cái kia tiếp xúc tay đưa qua đến. Sắc mặt đại biến vội vàng trốn tránh. Lại có chút kinh hỉ phát hiện những vật này giống như cũng không muốn đối phó chính mình. Mà chính là toàn bộ đều hướng về Vưu Cảnh Báo phương hướng đưa tới. Xoạt xoạt vài tiếng vang. Bỗng nhiên bao lấy Vưu Cảnh Báo hai chân. Đồng thời tiếp tục hướng về thân thể hắn quấn quanh. A, Vưu Cảnh Báo thét dài kêu thảm. Tam đệ chịu đựng. Tuyệt đối đừng buông tay. Vưu Cảnh Long chết bắt hắn lại tay phải. Vưu Cảnh Báo mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Cũng liều mạng nắm lấy chính mình đại ca. Có thể là căn bản kéo không ngừng. Những cái kia leo dây đem Vưu Cảnh Báo chặn ngang cuốn lấy. Kéo ngã xuống đất sau liền hướng hồi lôi kéo. Lực lượng lớn không hề tầm thường. Thoáng cái thì theo Vưu Cảnh Long trong tay đem hắn kéo ra ngoài. Tam đệ, Vưu Cảnh Long kêu to. Muốn rách cả mí mắt. Chờ mắt nhìn lấy Vưu Cảnh Báo bị những cái kia leo dây kéo lấy xẹt qua mặt băng. Vượt qua Vưu lão nhị màu đỏ dị hỏa. Kéo tới không biết nơi quái quỷ gì đi. Lúc này bốn phía bông tuyết tường bỗng nhiên răng khắp nơi địa di động lên. Chỉ chốc lát sau, chỉnh cái thông đạo bộ dáng đều biến hóa. Khắp nơi đều là lộ ra hào quang màu xanh lam bông tuyết đang chuyển động lấy. Chỉ chốc lát, chỉnh cái thông đạo lại trở nên trống rỗng. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.